Chương 197, được gọi là 5 năm mở nam nhân. Đây là chuyện tốt ra mò nẹt bừng tỉnh đại ngộ, cô nộ hạ 33 năm, có rất nhiều mấu chốt tiểu cường sẽ sinh ra, không riêng gì cả cả si, ổ bị tổ cùng Jin cùng với cụ hệ nẻ ạ sủ mạ đều sẽ cho ra sinh. Mà còn nguyên văn trong cả tỏ sỉ dùn cũng là theo chân cái này một nhóm tiểu cường xuất sinh, chỉ là bởi vì hắn rất gian ác diệt cổ nổ hạ cả tù nhất tộc, sỉ dùn không có cách nào xuất sinh trực tiếp biến thành bên ngoài lưu lạc trở về cổ nổ hạ tìm người thân người đáng thương. Sai lệch vẫn có, nhưng là vấn đề không lớn, ngược lại giờ bờ cờ thuộc tính sỉ dùn là chạy không. Bất qua ổ không đúng, không nghe nói ngươi kết hôn à, khi nào họa hại người ta hoàng hoa đại khuê nữ mò nẹ suy nghĩ hồi lâu cảm thấy có cái gì không đúng, kinh ngạc nhìn hạ tạc xạ cù mò, người này không phải loại kia kim ốc tàng tiểu người, lại đem người ta nữ hài tử bụng làm cho đại là diêu tỷ, nàng cứ gọi kỳ mù dạ thúy hoa một giây kế tiếp, không khi yên tĩnh lại. Mò nẹt há hốc mồm cuối cùng lựa chọn giữ yên lặng, mà hạ tạc xạ củ mò một ly đi đổ vô miệng lấy rượu. Không trách nguyên văn trong đối hạ tạc cả cả xì mẫu thân không có bất kỳ miêu tả. Hiện tại sẻn rủ mò nẹt coi như là hoàn toàn minh bạch. 450 cái kia vĩ đại nhẫn giả, được xưng bản chính nhẫn giả hạ tạc cả cả xì, nguyên văn trong vô luận là người nào, gặp mạnh là cường gặp yếu là yếu, lên tới thống nhất một huy đêm cơ cái kia nhận giới giang bà tử. Xuống đến nạ rủ tổ mới vừa tốt nghiệp thời điểm yếu kê hình cũng quá có thể qua trên 2 chiều, được cờ trao cho hạ tạc 55 mở tôn quý xưng hô nam nhân, lại là diêu tỷ sinh hết thể đều lộ chân tướng. Thế nào không cẩn thận như vậy? Nghẹn nữ A Nga Y, mò nẹt nói ra một câu nói này đến, hắn cũng không biết thế nào an ủi hạ tạc xạ cù mò, mẫu thân là cái diêu tỷ. Loại chuyện này khai ca phỏng trừng rất khó tiếp nhận A Thúy Hoa nàng không giống nhau nàng là bị tự nguyện làm diêu tỷ. Nếu như không phải ban đầu trong nhà nghèo, nàng là sẽ không làm cái kia kinh doanh, mà còn nàng rất yêu ta xạ cù mỏ kích động lại uống một ly. Cưới đi, dù sao cũng phải cho hải tử một cái danh phận. Xạ cù mỏ, ta cũng không phải xem thường diêu tỷ, vừa vặn ngược lại, ta rất xem trọng diêu tỷ trước nghiệp gì, các nàng giống vậy bỏ ra tân khổ lao động, kiếm chút tiền là hẳn, cái này ở cổ nổ hạ hợp pháp, ta lập quy củ. Mò nẹt vỗ ngực một cái. Chơi gái hợp pháp cổ nổ hạ quy củ một trong, đồng dạng là giao dịch mà thôi, còn có thể hạ thấp phạm tội tỷ lệ, tốt đẹp dương nào trước nghiệp A, một người muốn đánh một người muốn bị đánh mua bán, làm sao có thể nói là phạm tội đây nhưng hắn lý giải, người khác không nhất định lý giải, nhất là hải tử. Khai ca là vô tội A sinh ra được đi, khai ca cu nở dê không dê ra nở dê. Mò nẹt ho khan một tiếng lại cho mình rót đầy. Khai ca là ai Thúy Hoa còn lại ân mời sao xạ cụ mỏ vội vàng hỏi, một khi cùng Diêu tỷ có cảm tình, nam nhân liền sẽ không nhịn được suy nghĩ trên đầu hắn là màu gì. Ngươi nghĩ nhiều, khai ca là ta tặng cho ngươi nhi tử tên tắt mà thôi, quay đầu ngươi nhanh đưa cô nương kia chuộc đi ra đi, ôm khai ca còn phải tiếp khách kia nhiều bị tội a ngươi nghĩ nhiều, khai ca là ta tặng cho ngươi nhi tử tên tắt mà thôi, quay đầu ngươi nhanh đưa cô nương kia chuộc đi ra đi. Ôm khai ca còn phải tiếp khách kia nhiều bị tội a mò nẹt liền vội vàng lắc đầu, đây coi là cái gì sự tình ta sẽ gánh vác một người nam nhân trách nhiệm, Thúy Hoa bây giờ đang ở trong nhà của ta. Dưỡng thai, chẳng qua là ta không biết sau đó như thế nào cùng hài tử giải thích. Đây mới là hạ tạc xạ cú mò khó chịu nguyên nhân, hài tử sớm muộn phải trưởng thành, đến lúc đó nếu như hắn như thế nào mặt đối mẫu thân mình giải thích cái giam a. Ngươi không nói ai biết ta ký viện bên kia ta chào hỏi, hảo hảo chờ ngươi hải tử xuất sinh liền tốt, khai ca là vô tội, không cần phải tránh ra ca đỡ lấy loại áp lực này. Mò nẹt khoát khoát tay đứng lên, chuyện này không lớn không nhỏ, chỉ cần hạ tạc xạ củ mỏ không ngại người ta diêu tỷ liền không tật xấu, nếu như ghét bỏ nói đó chính là vấn đề nhân phẩm, hiển nhiên răng trắng không phải như vậy người, nếu không không lại ở chỗ này uống rượu giải sầu. Ngươi tiếp tục uống đi. Ta đi làm ít chuyện. Cùng xạ cù mò chào hỏi, mò nẹt xoay người rời đi, hắn cũng không quên chính sự. Bạch nhãn huyết tích mặc dù hắn có huyết tích dung hợp loại kia biến thái năng lực, nhưng lúc này hắn đã giữ có một đôi gìn nệ gẳng, có thể mở ra hay không bạch nhãn trong lòng của hắn còn không có đáy. Cô nộ hạ nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm, trước đó vài ngày dạy dỗ đồ đệ rơi xuống không ít thí nghiệm môn học. Hiện tại đồ đệ thông qua vòng thứ nhất khảo hạch rắn đệ liền vội vàng trở lại phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu. Phụ thân đại nhân. Mặc dù kêu như cũ có chút nhớ miệng, nhưng rắn đệ cuối cùng vẫn lựa chọn tiếng xưng hô này, dù sao mẹ nó đã bị mò nẹt cho ngủ, đây là sự thật, nguyên bản rắn đệ cho là mò nẹt nhiều nhất cùng mẹ nó chỉ một cái dưới đất tình các loại, tóm lại không sẽ cho mình mẫu hôn cái gì danh phận, nhưng hắn hiển nhiên nghĩ sai. Người nam nhân này, ngay trước tất cả mọi người mặt thừa nhận hắn và mẹ nó quan hệ phách lực như thế đáng giá được hắn sẻn dù họ rổ si mà thừa nhận đối phương mặc dù ban đầu đưa tới rất náo động lớn, nhưng lại không ai dám hướng về phía sẻn dù mò nẹt cơ tay múa chân, cường giả phong độ hiển lộ không thể nghi ngờ không phải ai đều có loại thủ đoạn này cùng dũng khi nói ra chuyện như vậy, trên thuộc hạ mẫu thân nói thế nào cũng không phải một kiện hào quang sự tình, nhưng sẻn dù mò nẹt hết lần này tới lần khác liền dám. Nói được là làm được cho hắn mâu thân một cái danh phận đối với cái này, gián đệ kính nể vạn phần. Hi u gạ huyết dịch, cho ta tới điểm. Mò nẹt gật gật đầu nói. Hi u gạ huyết dịch gián đệ trong lòng có chút nghi hoặc, hắn phân tích qua hi u gạ huyết dịch, nhưng cũng không có phân tích ra cái dĩ nhiên. Từ bên cạnh tủ lấy ra một tiểu lon hàng mẫu đưa cho mò nẹt, hắn thật tò mò xẻn dù mò nẹt phải làm gì. Canh 3. Cầu hoa hoa cùng nhóm nhóm.